Vô địch thiên hạ, chương 855, cũng không để cho hắn thất vọng. Góc truyện audio.com. Ngày kia hai gã gia tộc đệ tử phải ly khai thời gian. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, ngăn tại trước mặt hai người. Hai vị mới vừa nói Thanh Long tinh hà đệ tử, ta nghĩ hướng hai vị tìm hiểu một chút. Hoàng Tiểu Long đối hai người đạo. Hai gã gia tộc đệ tử đều là thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả. Thấy đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long một cái thần vực ngăn lại. Bản liền trong lòng khó chịu chi cực. Bây giờ nghe Hoàng Tiểu Long ngăn hai người xuống. Dĩ nhiên là vì hỏi kia Thanh Long tinh hà đệ tử chi sự. Càng là khí nhạc, một cái thần vực tiểu tử. Cũng dám mang hai người cản lại. Hỏi sự tình, tiểu tử. Chúng ta cho dù biết kia Thanh Long tinh hà đệ tử chi sự, lại tại sao phải nói cho ngươi biết? Một người trong đó cười hắc hắc nói. Ngươi có biết hay không chúng ta thời gian có nhiều quý giá? Ngươi một cái thần vực tiểu tử, cho dù một con chó mệnh, cũng không có chúng ta vài phần chung bảo quý. Khác một cái cười lạnh đạo. Ngươi hiện tại, muốn chết như thế nào? Thần uy hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Cho ta quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Đột nhiên, hai tay một phiên, trực tiếp đối hai người nhiếp lấy tới. Hai người thấy Hoàng Tiểu Long cũng dám đối tự mình ra tay. Giận dữ, tiểu tử này, tự tìm cái chết, quả thực là tìm chết. Nhưng mà tiếp theo, hai người kinh hoàng phát hiện. Hai người vậy mà không có cách gì nhúc nhích. Bốn phía không gian dường như đã hoàn toàn bị cầm giữ thông thường. Này là, tại hai người hoảng sợ trong ánh mắt, Hoàng Tiểu Long nắm bắt hai người cái cổ, từ mặt đất đề lên, tiền bối tha mạng, hai người nỗ lực mở miệng, tê thanh cầu xin tha thứ kêu lên. Hoàng Tiểu Long không để ý đến hai người, hai mắt tử sắc hồn tự một không có mà vào, tiến nhập hai người đầu óc, trực tiếp siêu hồn. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn chi lực, đối hai gã thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả siêu hồn. Dễ dàng, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền siêu hồn kết thúc. Tại hai người đầu óc trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long tìm được kết quả mình mong muốn. Từ hai người trong trí nhớ biết kia tên Thanh Long tinh hà đệ tử đại khái dáng dấp tới nhìn. 9/9 chính là hướng Minh Chí. Hướng Minh Chí. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm, lạnh lùng, cuối cùng là tìm được. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lưỡng đạo huyền vũ thần hỏa trực tiếp mang này hai gã gia tộc đệ tử diệt. Sau đó gọi ra Tang Mộc kiếm, ngự không mà được, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Sơn Cốc phi nhanh mà đi. Hiện tại thi đấu đã hơn 4 tháng, sở dĩ, hắn phải nhanh một chút tìm được hướng Minh Chí. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra thành trì. Sơn cốc kia cự ly thành trì cũng không xa. Vài chục vạn dặm, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ. Nửa giờ có thể đến chỗ đó. Dọc theo đường đi, gặp phải một ít thần cấp nhất giai. Nhị giai lôi thú. Hoàng Tiểu Long đều là dùng linh hồn kiếm quang trực tiếp đem hắn thắt cổ. Không có đình trệ, đến nỗi cái khác một ít gia tộc đệ tử. Thấy Hoàng Tiểu Long kia tốc độ kinh khủng, sợ đến sôi nổi né tránh. Hoàng Tiểu Long ngự kiếm toàn lực tốc độ phi hành, đã không thể so với thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả chậm. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng Sơn Cốc chạy đi thời gian, bên ngoài vạn cổ thành Thương Lãng bên trong phủ đệ, Phong Dương kết thúc tu luyện, sau đó kêu lên đệ tử Lưu Duẫn ba người, hướng vạn cổ quảng trường mà đến. Tuy rằng sợ lần thứ hai thất vọng, nhưng mà hắn còn là ôm cuối cùng một ít may mắn. Hy vọng có thể tại trên bảng danh sách nhìn đến Hoàng Tiểu Long tên này. Dù cho chỉ là bảng danh sách phía dưới cùng, bài tại 3000 tên cũng tốt. Sau khi, Phong Dương bốn người đi tới vạn cổ quảng trường. Sư phụ, là Phong Dương lão gia hỏa kia. Tăng Sở phát hiện Phong Dương bốn người đến. Tần Nhất sắc mặt không thế nào tốt, hoặc nói là một tháng này sắc mặt cũng không tốt. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh tài 900 nhiều, còn không có cách gì cùng Hướng Minh Chí tướng so. Nhưng mà, nhìn Hoàng Tiểu Long cũng có thể bài danh 1000 chi nổi. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nhìn Hoàng Tiểu Long tên, cái loại cảm giác này, liền giống vậy nuốt một con ruồi. Phong Dương đi tới sau, thấy Tần Nhất đám người sắc mặt hình như có chút không giống. Tâm cảm giác kỳ quái, dĩ vãng Tần Nhất chờ người xa xa nhìn đến bọn họ xuất hiện liền hội nói lời nói lạnh nhạt. Ngày hôm nay vậy mà không có, Lưu Duẫn, Tề Văn ba người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mấy người cũng không nhiều nghĩ. Nhìn hướng bảng danh sách, mỗi lần, mấy người đến sau, đều là từ bảng danh sách phía dưới cùng bắt đầu, từng bước hướng thượng khán. Đệ tam ngàn tên, không có, 2999, không có, mấy người một mực thấy được 2000 tên, lại vẫn là không có. Phong Dương trên mặt thất vọng càng lúc càng lớn. Thông thường bài danh 2000 chi nổi, đều là thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Với lại tuyệt đại bộ phận đều là thần cấp tam giai trở lên. Tại Phong Dương xem ra, Hoàng Tiểu Long căn bản không thể tiến nhập trước 2000 tên. Phong Dương trong lòng thở dài. Bất quá, hắn vẫn kiên trì hướng thượng khán đi. Tề Văn nhìn đến 2000 tên chi nội sau, lại không lại hướng từng cái nhìn tâm tư, mạn không mục đích nhìn lên. Đột nhiên, tại bảng danh sách 900 nhiều vị trí, nàng hai mắt ngưng lại, tiếp theo hai mắt trừng thẳng, tiếp theo, hô hấp dồn dập, vẻ mặt không thể tin được, cuối cùng, che miệng, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Sư phụ, là, Tề Văn kích động chi cực địa chỉ vào bảng danh sách. Phong Dương, Lưu Duẫn, Trần Dương ba người nghe nói, ai cũng theo cái đó ánh mắt phương hướng nhìn hướng bảng danh sách 900 nhiều vị trí. Ba người cuối cùng đình tại 921 vị trí. Hoàng Tiểu Long, tích phân, 20.1642. Bài danh 921. Phong Dương ba người thân thể ai cũng chấn động. Nhất Tề cứng đờ ở nơi nào? Này, nhìn đến kết quả này, ba người căn bản không tin đây là thật. Nhìn lầm rồi. Thế nhưng một cái nhìn lầm có khả năng này. Nhưng mà bốn người đều sẽ nhìn lầm sao? Đó là thật, là thật. Phong Dương toàn thân kích động mà run rẩy. Hai mắt đột nhiên có loại ướt át cảm giác. 1000 tên chi nổi. Này là 1000 tên chi nổi. Đệ tử của hắn, tại 1000 tên chi nổi. Hoàng Tiểu Long, cái này nhượng hắn mong đợi đệ tử cũng không để cho hắn thất vọng. Lưu Duẫn, Tề Văn hai người thần tình cũng là kích động thật lâu. Một mực chăm chú nhìn bảng danh sách 921 chỗ đó. Rất sợ không chân thật. Sợ Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngã xuống. Viễn Sứ, Thanh Long học phù Tần Nhất, Tăng Sở chờ người nhìn Phong Dương, Lưu Duẫn mấy người thần sắc kích động, sắc mặt lại khó coi nhất phân. Sau một hồi, Phong Dương bừng tỉnh, nhìn hướng Tần Nhất, cười ha ha một tiếng. Tần Nhất lão cầu, các ngươi lúc trước không phải nói lão tử đệ tử bài danh tại 1000 tên sau đó sao? Thấy không? Lão tử đệ tử hiện tại, bài danh 1000 chi nổi. Tần Nhất thấy Phong Dương kia đắc ý hình dạng, nhịn không được cười lạnh nói. Bất quá là 900 nhiều tên, cùng đệ tử ta tướng so, khác nhau trời vực, ngươi hiện tại cao hứng được quá sớm. Hoàng Tiểu Long không thể một mực giữ được hắn bài danh. Không sai, ta xem là Hoàng Tiểu Long đi cái gì vận cứt chó. Gặp phải một nhóm trọng thương thần cấp nhị giai hậu kỳ đệ tử. Bị hắn giết chết, đoạt đối phương tích phân mới bị hắn may mắn tiến 1000 tên chi nổi. Tăng Sở tiếp theo lạnh lùng nói. Phong Dương nghe nói, cười lên, đệ tử ta gặp vận may. Kia hướng Minh Chí, ta xem là đi siêu cấp vô địch vận cứt chó. Không phải làm sao có thể bài danh 100 chi nổi. Song phương lẫn nhau châm chọc khiêu khích lên. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới kia tọa sơn cốc trước. Nhìn sơn cốc cốc khẩu không ngừng phiêu tán đi ra trùng điệp lôi khí. Hoàng Tiểu Long không chần chờ. Ngự kiếm phá mở trùng điệp lôi khí. Tiến nhập sơn cốc, cách Trương.